mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 117, say đậu hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần phòng doanh tướng quân, nghe được tiểu tướng quân rơi xuống Liễu Vân đối với Kỳ Thành Khang nói. Kỳ Thành Khang có chút vui sướng nói, chạy đi nơi đâu? Liễu Vân có chút xấu hổ nói, nửa đêm chạy đến huyện lệnh phủ nha đi. Kỳ Thành Khang cau mày, có chút không kiên nhẫn nói, chạy đến nơi đó làm gì? Liễu Vân cười khổ một chút, nói, có thể là đi điều tra địa hình, từ xưa quan văn, võ quan bất hòa. Kỳ Thành Khang nguyên bản hẳn là ở kinh đô nhậm chức, nhưng bị triều đình nội quan văn chèn ép ra tới. Kỳ Vân An từ nhỏ đi theo Kỳ Thành Khang, đối những cái đó chỉ biết chi, hù, giả, dã quan văn cũng chướng mắt. Liễu Vân ở trong quân doanh hỏi một chút, phát hiện mấy ngày trước đây quân doanh bên trong vài người, nói tới mới tới vị kia huyện lệnh. Mấy cái binh lính đàm luận mới tới huyện lệnh kia quan chức là mua tới, hơn phân nửa còn muốn ở bá tánh trên người bù trở về. Kỳ Vân An nghe xong lòng đầy căm phẫn, lập tức tỏ vẻ muốn đi xem thử huyện lệnh mới tới phân lượng. Trên thực tế, phía trước, Kỳ Vân An liền cùng Liễu Vân biểu đạt qua, muốn đi tra tra cái này mới tới huyện lệnh chi tiết ý tứ. Bất quá Liễu Vân chỉ nghĩ Kỳ Vân An là thiếu niên tâm tính, cũng không để trong lòng, không nghĩ tới, Kỳ Vân An thật đúng là trộm sờ qua. Kỳ Thành Khang cau mày, nói, càng thêm hồ nháo, người thế nào? Liễu Vân nhíu nhíu mày, nói, tiểu tướng quân nửa đêm trộm vào lộn phòng một cái tiểu song nhi, bị bắt lại bị người sai phái làm cu ly. Hồ nháo, Kỳ Thành Khang hắc mặt nói, Liễu Vân cười khổ một chút, nói, tiểu tướng quân ước chừng không biết rõ ràng trạng huống, không phải cố ý, người không có việc gì. Kỳ Thành Khang hỏi, Liễu Vân lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có việc gì. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, nếu là không có việc gì trước đem người lưu tại bên kia đi, tiểu tử này càng thêm vô pháp vô thiên, có một cơ hội, làm hắn ma ma tính tình cũng hảo. Liễu Vân gật gật đầu, nói, tốt, thưa nghe nói, hắn bị cái tiểu song nhi sai khiến đẩy ma, mặt khác cũng không có gì. Mới tới huyện lệnh bên kia có động tĩnh gì sao? Kỳ Thành Khang hỏi, hắn tìm mấy cái thợ mộc cùng thợ rèn qua đi, không biết có cái gì mục đích, có lẽ là muốn đánh chút gia cụ, bàn ghế đi. Tiền nhiệm huyện lệnh rời khỏi sau, huyện nha người đồ vật cũng bị dọn không sai biệt lắm. Liễu Vân nói, Kỳ Thành Khang cười khổ một dọa, nói, gia hỏa này cũng không hỏi thăm lại mua quan, xa huyện quan không hảo làm a. Trần Tiểu Mạch gặm bánh bao nhìn Kỳ Vân An, nói, tiểu quỷ, ngươi đi 5 ngày, giống như cũng không có người tìm ngươi, có phải hay không không cần ngươi? Kỳ Vân An bất mãn nói, mới không phải. Trần Tiểu Mạch bĩu môi, nói, nhất định là ngươi tố biết không lương, cho nên, nhà ngươi mới không cần ngươi, nếu ngươi giống ta như vậy ngoan, liền không ai không cần ngươi. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, thầm nghĩ, này tiểu quỷ nơi nào ngoan, một chút đều không giống như là cái song nhi, cố tình huyện lệnh trong nhà người, đều lo lắng hắn chiếm này tiểu song nhi tiện nghi. Người nhà ngươi nếu là không cần ngươi, ngươi mỗi ngày ở chỗ này cho ta đẩy ma cũng là tốt. Trần Tiểu Mạch vô cùng cao hứng nói. Kỳ Vân An cau mày, thầm nghĩ, này tiểu song nhi thật đáng giận, cư nhiên muốn chính mình ở chỗ này mỗi ngày làm không công. Kỳ Vân An bỗng nhiên có loại trực tiếp thẳng thắn xúc động, nhà mình thúc thúc là tuần phòng doanh trung tướng, mới không sợ hắn một cái huyện lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân An nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy như vậy thẳng thắn, quá mất mặt, ném chính mình mặt, còn ném thúc thúc mặt. Kỳ Vân An trong lòng có chút hoang mang, hắn đều rời đi doanh địa vài ngày, thúc thúc cư nhiên còn không có đi tìm tới, chẳng lẽ là không phát hiện chính mình không thấy sao? Kỳ Vân An cắn chặt răng, trong lòng có chút mất mát. Trần Tiểu Mạch ngồi ở lắc lắc ghế, ôm một cây lão hổ búp bê vải chơi đùa. Kỳ Vân An xoa xoa nhức mỏi cánh tay, trên mặt nổi lên vài phần khổ sắc. Kéo ma chính là thể lực sống, Kỳ Vân An cảm thấy chính mình tay đau, chân đau, cả người không thoải mái. Trần Tiểu Mạch đem lão hổ búp bê vải vứt đến không trung, lại giơ tay tiếp trở về, chơi vui vẻ vô cùng. Lục Lâm bán cửa hàng thời điểm, đem cửa hàng thú bông cùng nhau qua tay, Trần Tiểu Mạch cùng cái này lão hổ búp bê vải chơi ra cảm tình không bỏ được ném, Lục Lâm liền cùng nhau mang theo lên đường. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch trong tay thú bông, nói, Người thú bông không tồi. Trần Tiểu Mạch ôm lấy thú bông, nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nhe răng, vẻ mặt hộ thực nói. Của ta, Kỳ Vân An bĩu môi, nói. Của ngươi liền ngươi ta lại không cùng ngươi đoạt. Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói. Đại ca, đánh chết quá lão hổ. Huyện lệnh đại nhân, Kỳ Vân An thầm nghĩ, huyện lệnh đại nhân người trong mắt chỉ có tiền có thể làm chuyện này. Hay là đây là không thể trông mặt mà bắt hình dong? Trần Tiểu Mạch lắc lắc đầu, nói. Không phải, là đại ca. Kỳ Vân An phản ứng lại đây, thầm nghĩ, là huyện lệnh phu lang sao? Nghe nói, huyện lệnh đại nhân là cái thê quản nghiêm. Đại ca, rất lợi hại, người trong thôn đều sợ đại ca, ta muốn trở thành giống đại ca. Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói. Kỳ Vân An, một cái song nhi, bị người sợ hãi giống như không có gì hảo đắc ý đi. Nguyên Bảo lung lay dẫn theo một cái tiểu thùng gỗ đã đi tới. Tiểu thùng gỗ trang một thùng sữa đậu nành. Tiểu thùng gỗ làm thập phần tinh xảo, nhìn như là món đồ chơi, trang sữa đậu nành hữu hạn, tiểu quỷ một đường lung lay, bát đi ra ngoài không ít. Tiểu thúc, trong phòng bếp sữa đậu nành nấu hảo, có thể uống lên. Trần Tiểu Mạch đứng lên, nói, tốt, tốt, ta đây liền đi. Nguyên Bảo ngồi xuống ghế trên, nhìn Kỳ Vân An, nãi thanh nãi khi nói. Xem người lớn lên không tệ, cơ nhiên đi ăn trộm thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên Bảo táp tạp miệng, đầy nhịp điệu. Nguyên Bảo tuổi còn nhỏ, lời này không phải hắn nghĩ ra, mà là ở Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm nói chuyện thời điểm, nghe được. Nguyên Bảo nghe cái biết cái không, bất quá, cũng không gây trở ngại hắn đem lời này thuật lại ra tới. Kỳ Vân An bị cái tiểu oa nhi của trách, không cấm có chút xuống đài không được. Hắn mới không phải đi ăn trộm, hắn là đến xem mới tới huyện lệnh là cái dạng gì người. Còn tuổi nhỏ không học giỏi. Nguyên Bảo lắc lắc đầu lại nói, Kỳ Vân An, cái này nãi bao, nhỏ như vậy cư nhiên có mặt ghét bỏ hắn tuổi tác tiểu. Trần Tiểu Mạch dẫn theo một cái đại thùng gỗ, hấp tấp đi ra. Đại thùng gỗ bên trong rõ ràng là một thùng sữa đậu nành. Trần Tiểu Mạch múc một chén sữa đậu nành cấp Kỳ Vân An, nói. Ăn đi, Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, chỉ thấy Trần Tiểu Mạch từ tùy thân mang theo túi tiền lấy ra một muỗng đường. Để vào sữa đậu nành bên trong. Kỳ Vân An bĩu môi. Tới mấy ngày nay, Kỳ Vân An uống qua không ít lần sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa đậu nành hương vị vẫn là không tồi. Kỳ Vân An có thể tưởng tượng bỏ thêm đường sữa đậu nành hương vị nhất định càng tốt. Bất quá Trần Tiểu Mạch ngang ngược vô lý tiểu song nhi thập phần keo kiệt. Chính mình uống sữa đậu nành thêm quá nhiều đường, một chút đều chẳng cho hắn. Hắn bất quá là cái tù nhân, đối phương không cho đường chính mình cũng là bình thường. Nguyên Bảo ôm viên thùng, uống sữa đậu nành, uống ngoài miệng đều là nãi dâu. Trần Tiểu Mạch lấy ra khăn tay, cấp Nguyên Bảo xoa xoa miệng. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, thầm nghĩ, này tiểu song nhi đối với này tiểu quỷ, tính tình đảo khá tốt, đối với hắn liền hung thần ác sát. Kỳ Vân An nhìn trong viện làm nghề mộc mấy cái thợ mộc, nhíu nhíu mày. Mấy cái thợ mộc bị Lục Lâm triệu hoán lại đây lúc sau, liền vẫn luôn ở bận việc, cũng không biết là đang làm gì. Kỳ Vân An ở thợ mộc bên trong, thấy được Điển Chính. Điển Chính nguyên bản là hắn thúc thúc bên người một cái binh lính, mù một con mắt lúc sau, liền rời đi quân doanh. Kỳ Vân An cũng làm không rõ đối phương đến tột cùng có hay không nhận ra hắn. Kỳ Vân An cảm thấy đối phương hẳn là có thể nhận ra hắn. Bất quá, nếu là đối phương nhận ra hắn, liền không nên phóng hắn mặc kệ. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói. Có hay không bánh bao a? Trần Tiểu Mạch chỉ thùng sữa đậu nành. Kỳ Vân An trên mặt không nhịn được lộ ra vài phần khổ sắc. Sữa đậu nành hương vị tuy rằng không tồi nhưng là không no a. Hơn nữa, uống nhiều quá, luôn là có chút chán ngấy. Kỳ Vân An bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói. Chỉ ăn cái này, không no. Trần Tiểu Mạch trừng mắt nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái. Kỳ Vân An ấp úng nói, ăn không đủ no, liền đầy không được cối say. Trần Tiểu Mạch phồng lên quai hàm, bất mãn nhìn Kỳ Vân An một hồi, đi phòng bếp cầm cái cơm nắm, ném cho Kỳ Vân An. Kỳ Vân An nhìn trong tay cơm nắm, cắn một ngụm, có chút kinh hỉ phát hiện, cơm nắm bên trong, bọc thịt khô, củ cải chua, còn không biết cái gì tương, ăn lên, hương vị thập phần hảo. Kỳ Vân An ở huyện Nha mấy ngày, thấy được không ít hiếm lạ thức ăn, âm thầm nghĩ, cái này mới tới huyện lệnh, còn rất sẽ hưởng thụ tại đây thâm sơn cùng cốc, không ngừng lăn lộn các loại thức ăn. Kỳ Vân An thừa dịp ăn cơm thời điểm, trộm sẽ lười. Trần Tiểu Mạch phần phật chuyển nổi lên cối xay. Kỳ Vân An nhìn tiểu trông coi Trần Tiểu Mạch đại phát thần uy, nhíu nhíu mày. Kỳ Vân An mấy ngày nay vẫn luôn ở đầy thạch ma, tự nhiên biết cái này thạch ma có bao nhiêu nặng. Kỳ Vân An nguyên bản cho rằng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn sức lực đã đủ lớn, không nghĩ tới, cư nhiên bị cái tiểu song nhi cấp so đi xuống. Trần Tiểu Mạch đẩy cối xay lập tức xoay mấy chục vòng, rốt cuộc kiệt lực chạy đến một bên ngồi xuống. Nguyên Bảo vỗ vỗ tay, nói, tiểu thúc tốt nhất, tiểu thúc nhất bồng. Trần Tiểu Mạch gãi gãi đầu, lộ ra vài phần ngượng ngùng tươi cười. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, trong lòng nổi lên vài phần cổ quái. Kỳ Vân An tới thời điểm, tổng cảm thấy này huyện lệnh là cái phú thương. Người trong nhà hơn phân nửa cũng đều là sống trong nhung lụa, tới lúc sau, lại có chút xem không hiểu. Giữa trưa thời gian, Tần Lãng an bài trong nhà mấy cái công nhân ăn cơm. Huyện Nha hiện tại nhiều nhất chính là đậu hù điểm nước tương liền ăn với cơm thập phần ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lâm tính toán khai một nhà đậu hù cửa hàng, đem đậu hù giao cho vài người thi ăn, cũng tồn mở ra mức độ nổi tiếng tâm tư. Không quá mấy ngày, mấy cái công nhân liền mở miệng cùng Tần Nghị thương lượng, cái này lấy đậu hù để tiền công. Tần Nghị gật đầu đồng ý, một khối đậu hù để một văn tiền. Có một cái kêu tôn chính nhất thợ mộc cùng ngày, một văn tiền cũng không muốn, lấy đi rồi 25 khối đậu hù đem Tần Nghị hoảng sợ, còn dặn dò một câu, đậu hù không dễ gửi, phải nhanh một chút dùng ăn. Thợ mộc nghe xong cũng không như thế nào đương hồi sự tỏ vẻ nói, khẳng định ăn xong. Chính nhất, đã trở lại à, tôn chính nhất gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta đã trở về, ta còn mang theo đậu hù trở về. Đậu hù, chính là mới tới cái kia huyện quan gia làm đậu hù sao? Thật sự có như ngươi nói vậy ăn ngon, tôn chính nhất gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, tôn chính nhất phía trước mấy ngày đi huyện Nha thủ công, trở về lúc sau, nhịn không được cùng người nói đến huyện Nha thức ăn hào. Thôn dân cảm thấy hắn là cho mới tới huyện lệnh thu mua, cũng không tin hắn nói, tôn chính nhất bị chọc giận quá mức. Tôn chính nhất không biết làm sao, lúc này mới cùng Tần Nghị thương lượng lấy đậu hù để tiền công, Tần Nghị đồng ý, tôn chính nhất liền đem tiền công toàn đổi thành đậu hù. Tôn chính nhất trong nhà bà nương, dựa theo Lục Lâm trong nhà làm đậu hù phương thức, đem đậu hù nấu hơn phân nửa, thỉnh mấy cái bạn tốt tới trong nhà ăn đậu hù, ăn qua người đều nói tốt. Lục Lâm cho Trần Tiểu Thái ở huyện Nha bên cạnh, khai một nhà đậu hù cửa hàng, chuyên môn bán đậu hù cùng sữa đậu nành. Trần Tiểu Thái nguyên bản chính cảm thấy suốt ngày ăn không mồi rồi, không thói quen đâu, đậu hù cửa hàng khai lên, Trần Tiểu Thái liền tinh thần. Bán đậu hù lợi nhuận, phi thường thấp, bất quá, tốt xấu là môn nghề nghiệp, Trần Tiểu Thái làm cũng rất có nhiệt tình. Một khối đậu hù bán một văn tiền, tưởng phát tài nhưng không dễ dàng a, thậm chí nói. Thậm chí năm đó đi theo Trần Tiểu Thái, một cái đại hào thú bông liền bán mấy chục lượng, hiện giờ rơi xuống làm thậm chí nhịn không được có chút không thói quen. Trần Tiểu Thái gãi gãi tóc, nói, Lâm ca nói, chúng ta tiệm mục tiêu quan trọng không phải kiếm tiền. Thậm chí khó hiểu nhìn Trần Tiểu Thái, nói, không vì kiếm tiền, kia vì cái gì? Trần Tiểu Thái bất đắc dĩ nói, Lâm ca nói là vì cải thiện dân sinh, thậm chí có chút kinh ngạc nói. Cải thiện dân sinh, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, Lâm ca nói, hắn hiện tại là cái quan, muốn tạo phúc một phương. Thậm chí khó hiểu nói, khai đậu hù cửa hàng, liền cải thiện dân sinh. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, nói, hắn nói muốn giải phóng cùng phát triển sức sản xuất, ta cũng không phải thực minh bạch. Trần Tiểu Thái cửa hàng, chẳng những tiếp thu tiền đồng, còn tiếp thu lấy vật đổi vật. Không có tiền đồng cũng có thể dùng trứng gà tới đổi đậu hù, thường xuyên có thôn dân lấy trứng gà tới đổi, tuy rằng lợi nhuận mỏng, nhưng là, lui tới người nhưng thật ra rất nhiều. Cách chương.